Tu La Vũ Thần, chương 3781, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng cô nương, ở bên trong là giam giữ phạm nhân, bọn hắn có gì nguy hiểm có thể nói. Cổ Minh Diên hỏi, lúc này nàng tâm tình rất là phức tạp. Một phương diện, nàng cảm thấy Bạch Ly Lạc không phải tại nói giỡn. Nhưng lệnh một phương diện, nàng lại cảm thấy, Phệ Huyết Đường những người kia căn bản không phải uy hiếp. Không phải, nàng vừa mới tra tấn Phệ Huyết Đường đường chủ cháu trai, vì sao Phệ Huyết Đường đường chủ đều không phản kháng? Trừ phi, là có âm mưu gì? Phạm nhân, các ngươi là đem quái vật nhốt lại. Bạch Ly Lạc hỏi, quái vật, nhưng mà, nàng lời này vừa nói ra, mọi người lại ý thức được không thích hợp. Rất có thể Bạch Ly Lạc chỉ cũng không phải là Phệ Huyết Đường những người kia. Dù sao những người kia, mặc dù nguy hiểm, nhưng còn chưa nói tới là quái vật, chí ít không giống Bạch Ly Lạc chỗ hình dung nguy hiểm như vậy. Ly Lạc tỷ, như lời ngươi nói, có phải hay không tại cái kia trong thân thể đồ vật? Sở Phong chỉ vào cái kia nhà tù phương hướng hỏi. Mà Sở Phong chỉ người kia, chính là Phệ Huyết Đường đường chủ cháu trai. Người kia, ta chỉ có thể cảm nhận được quái vật kia, không cảm giác được người. Bạch Ly Lạc nói ra. Nghe đến đó, Sở Phong minh bạch, Bạch Ly Lạc thân là thiên địa kỳ vật, nàng là có đặc thù sức cảm ứng. Nhưng nàng sức cảm ứng chỉ là nhằm vào đặc thù tồn tại, mà bình thường tu võ giả, nó là không cảm ứng được. Mà cái kia giam giữ Phệ Huyết Đường bọn người địa phương, có kết giới kia xác thực có thể ngăn cản sức cảm ứng. Chỉ bất quá, kết giới kia mặc dù cản trở, Bạch Ly Lạc đối Phệ Huyết Đường bọn người sức cảm ứng, lại không thể ngăn cản Bạch Ly Lạc đối cái kia đặc thù tồn tại cảm ứng. Được rồi, ta nhìn kỹ một chút a. Bạch Ly Lạc đang khi nói chuyện, ánh mắt bắt đầu biến hóa, lại đồng thời lại lần nữa nhìn về phía cái kia đạo kết giới môn. Nhưng mà, tại Bạch Ly Lạc ánh mắt biến hóa về sau, Sở Phong cùng Lương Khâu Đại Sư lại là thần sắc khẽ động. Cô nương này, Sở Phong ngược lại còn tốt thế nhưng là Lương Khâu Đại Sư lại là đầy mắt kinh hãi. Lúc này, Sở Phong cùng Lương Khâu Đại Sư cũng có thể cảm giác được Bạch Ly Lạc là đang thi triển đặc thù quan sát thủ đoạn. Đó là kết giới chi thuật mà thông qua Bạch Ly Lạc chỗ thi triển thủ đoạn này, Sở Phong cùng Lương Khâu Đại Sư có thể cảm ứng được bây giờ Bạch Ly Lạc giới linh chi thuật chính là Long Văn cấp thánh bào. Đây chính là cùng Lương Khâu Đại Sư tướng cùng cấp bậc tồn tại. Cho nên, tại Bạch Ly Lạc thi triển thủ đoạn này về sau, cái kia phong tỏa sức cảm ứng kết giới trận pháp lập tức trở nên thùng rỗng kêu to. Lúc này, cái kia trong phòng giam tình huống đều là rành mạch đã rơi vào Bạch Ly Lạc trong hai mắt. Sở Phong đệ đệ. Người có phải hay không vậy cảm nhận được? Một phen quan sát về sau, Bạch Ly Lạc đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Ly Lạc tỷ thật là nam nhân kia trong đầu đồ vật. Sở Phong hỏi, đúng, liền là vật kia. Bạch Ly Lạc nói ra, nghe được lời này, Sở Phong trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Bạch Ly Lạc nói tới quái vật chính là Phệ Huyết Đường đường chủ cháu trai trong cơ thể độc. Lúc trước, Sở Phong còn cùng quái vật kia có qua tiếp xúc, mặc dù Sở Phong vậy cảm nhận được vật kia quỷ dị, nhưng cũng không có ý thức được nó có nguy hiểm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là Bạch Ly Lạc tới, nếu không khả năng không có người hội phát hiện, có như thế một cái nguy hiểm đồ vật tiềm phục tại nó sở thị thiên tộc bên trong. Sở Phong, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Cổ Minh Diên cùng sở thị thiên tộc tộc trưởng bọn người, đều là một mặt hiếu kỳ nhìn xem Sở Phong. Tuy nói Sở Phong minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng là những người khác lại vẫn là không hiểu ra sao. Thấy thế, Sở Phong cũng là đại khái cùng bọn hắn nói tình huống. Cái kia Phệ Huyết Đường cháu trai trong cơ thể, vậy mà cất giấu quái vật. Nghe nói hết thảy, mọi người đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Mà ngoài ý muốn nhất lại muốn thuộc Cổ Minh Diên, dù sao nàng vừa mới còn hành hạ Phệ Huyết Đường đường chủ cháu trai. Đồng thời, cái kia Phệ Huyết Đường đường chủ cháu trai liền là Cổ Minh Diên cho bắt trở lại. Cô nương, vật kia cực kỳ khó đối phó sao? Cổ Minh Diên hỏi, khó xác định còn đang say giấc nồng, chỉ có sau khi tỉnh dậy mới có thể xác định thực lực. Bất quá vẫn là khác mạo hiểm đi, ta có thể cảm giác được vật kia rất nguy hiểm, thậm chí so hắc mao u linh lệ khí còn nặng, nếu là nó thức tỉnh tới, chúng ta không có cách nào đối phó, vậy coi như tự chuốc lấy đau khổ. Bạch Ly Lạc nói ra, tê, nghe nói lời này, ngay cả Sở Phong cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Bạch Ly Lạc một câu, so hắc mao u linh lệ khí còn nặng, đã là đã chứng minh vật kia nguy hiểm cỡ nào. Dù sao hắc mao u linh, vừa mới tàn sát đạm thai thiên tộc, cái này đã là làm người giận sôi hành vi. So hắc mao u linh lệ khí còn nặng tồn tại, có thể làm ra như thế nào sự tình, đó cũng là có thể tưởng tượng. Cô nương, quái vật kia, là ký túc tại người kia trong cơ thể sao? Cổ Minh Diên lại lần nữa hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Bạch Ly Lạc nói ra, cái kia nếu là đem chủ ký sinh giết, nó hội sẽ không chết. Cổ Minh Diên lại lần nữa hỏi, giết, các ngươi tốt nhất khác chọc giận hắn, nếu không chủ ký sinh cảm xúc, vậy sẽ ảnh hưởng quái vật kia. Bạch Ly Lạc nói ra, cái này, nghe đến đó, Sở Phong cùng Sở Hiên Chính Pháp cùng Lương Khâu Đại Sư, đều vô ý thức nhìn thoáng qua Cổ Minh Diên. Mà đối mặt Sở Phong bọn người ánh mắt, Cổ Minh Diên vậy là có chút xấu hổ. Dù sao nàng vừa mới sở tác sở vi, đã không chỉ là chọc giận đối phương đơn giản như vậy. Có thể nói, vừa mới Cổ Minh Diên hành vi, đó là tương đối nguy hiểm. Vậy cũng chỉ có thể thả đi. Sở Phong nói xong lời này, nhìn về phía Sở Thị Thiên Tộc Tộc Trưởng. Tộc Trưởng Đại Nhân, có thể. Thả a, Sở Thị Thiên Tộc Tộc Trưởng nhẹ gật đầu. Đối với quyết định này, những người khác vậy đều không có phản đối, ngay cả Cổ Minh Diên cũng không có phản đối. Theo lý mà nói, phệ huyết đường những người này, kẻ đến không thiện, để bọn hắn còn sống đã là lớn nhất khoan dung, thả đi là không thể nào. Nhưng là, hiện tại có quái vật kia nguyên nhân, cũng chỉ có thể thả đi, dù sao cũng không thể chọc giận phệ huyết đường đường chủ cháu trai. Tận quản phệ huyết đường đường chủ cháu trai, bất quá là quái vật ký túc thể, nhưng Bạch Ly Lạc mới nói, nếu là chọc giận chủ ký sinh lời nói, vậy sẽ ảnh hưởng quái vật kia. Cho nên giết là không thể nào, chỉ có thể thả đi. Quyết định về sau, Sở Phong bọn hắn liền thật thả, phệ huyết đường đường chủ cùng phệ huyết đường cao thủ, tự nhiên còn có phệ huyết đường cháu trai. Đương nhiên, không có khả năng cứ như vậy trực tiếp thả, Sở Phong bọn hắn cố ý diễn một trận vở kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để phệ huyết đường đường chủ bọn hắn cảm thấy là Sở Phong tốn sức khí lực mới có thể để cho Cổ Minh Diên bọn người đáp ứng thả bọn hắn một con đường sống. Đồng thời, trước khi đi, Sở Phong còn đưa ra một cái điều kiện. Cái kia chính là thả bọn hắn về sau, để phệ huyết đường đường chủ mang theo hắn thủ hạ cùng Tôn Nhi, rời đi tổ võ tinh vực cũng không tiếp tục hứa trở về, đồng thời coi như đến những tinh vực khác cũng không cho lạm sát kẻ vô tội. Phệ huyết đường đường chủ cùng phệ huyết đường người đều không nghĩ tới bọn hắn còn có thể sống được ra ngoài. Cho nên, đối với điều kiện này, tự nhiên là không chút do dự liền đáp ứng. Đồng thời bọn hắn còn không phải chứa giả vờ giả vịt mà là hết sức chăm chú, thậm chí là trên mặt cảm kích cùng áy náy đáp ứng. Mà phệ huyết đường đường chủ là ai, Sở Phong cùng Cổ Minh Diên cũng bao nhiêu có hiểu một chút. Tuy nói hắn là một cái trên tay, dính đầy rất nhiều vô tội máu tươi tội nhân, nhưng từ một cái góc độ khác tới nói, hắn cũng là một cái chú trọng nghĩa khí người. Cho nên hắn đã đáp ứng, Sở Phong liền cảm giác hắn hơn phân nửa là có thể làm được. Cứ như vậy, phệ huyết đường đường chủ cùng hắn thủ hạ cùng cháu trai, liền rời đi Sở Thị Thiên Tộc. Chỉ bất quá, khi phệ huyết đường đường chủ sau khi đi, Sở Phong lại là lo lắng. Sở Phong, ngươi vừa mới cùng phệ huyết đường đường chủ bí mật truyền âm, hàn huyên cái gì? Cổ Minh Diên hỏi, bọn họ cũng đều biết, Sở Phong cùng phệ huyết đường đường chủ bí mật truyền âm phương thức trò chuyện một chút sự tình. Mà Sở Phong giờ phút này như thế sầu lo, tất nhiên là cùng chuyện kia có quan hệ. Ta tự hồ biết quái vật kia đến từ nơi nào? Sở Phong nói ra, nghe nói lời này, mọi người đều là tâm thần chấn động. Kỳ thật, bọn hắn vậy đều muốn biết quái vật kia đến từ nơi nào? Chỉ bất quá nhìn Sở Phong phản ứng, cái này đến chỗ tựa hồ cũng không đơn giản. Rất có thể, liên quan đến lấy vận mệnh bọn họ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.